Người chơi hung mãnh, chương 677, Thánh Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngang cũng không phải cực kỳ lo lắng Hoa Quỳnh trả thù. Hắn tại chiến lực cá nhân trên bảng xếp hạng, có thể xếp thứ 56 tên. Tại chừng 10 vạn người chơi quần thể ở trong không hề nghi ngờ ở vào hàng trước nhất. Bị đặc sự cục cùng toàn cầu siêu tự nhiên liên minh đả kích qua nhiều lần Hoa Quỳnh. Có thể hay không kiếm ra một chi 50 tên trước đó người chơi tiểu đội vẫn là cái vấn đề. Coi như Hoa Quỳnh không tiếc đại giới cứng rắn tiếp cận ra. Lý Ngang cũng có lòng tin tự vệ. Thận Long đỏ liệp áo ngoài cùng thần thánh tán dương nước suối đều là bảo mệnh thần khí. Mà lại hắn còn có thể cho đặc sự cục gọi điện thoại cầu viện. Làm một vị phổ thông ân thị quần chúng. Tố giác lòng mang ý đồ xấu hải ngoại thế lực là phi thường bình thường. Phi thường hợp quy hành vi. Lý Ngang quét mắt bảng xếp hạng. Liền đăng xuất quảng trường. Hắn thích vô cùng thái tể trị tại nhân gian mất quy cách bên trong một câu. Huy hoàng một khắc ai cũng có. Đừng cầm một khắc làm vĩnh cửu. Thế gian phồn hoa mê người mắt. Không chút thực lực ngươi đừng thi đấu mặt. Cái này bảng xếp hạng nhiều nhất chỉ là cái tham khảo. Trong quá trình chiến đấu ngoài ý muốn nhân tố thực sự quá nhiều. Cường giả chưa hẳn sẽ không lật xe. Kẻ yếu chưa hẳn không thể lấy yếu thắng mạnh. Tăng lên thực lực mình mới là trọng yếu nhất. Trở lại thế giới hiện thực, Lý Ngang nói với Sài Sài một chút phiên bản đổi mới sự tình. Sau đó tiến vào chăn nuôi trong dương. Tiếp tục luyện tập luyện kim thuật. Trong mấy ngày này, Sài Sài đem phần lớn thời gian đều tiêu vào nàng biên soạn thánh Sài Khải kỷ lục bên trên. Bổ sung thiết lập, hoàn thiện lễ nghi, tu bù đắp, mà nàng lấy được thành quả cũng cực kỳ rõ rệt. Làm Lý Ngang đi vào chăn nuôi dương về sau, phát hiện nguyên bản rừng rậm nguyên thủy chăn nuôi trong dương. Nhiều hơn một tòa rộng lớn thánh điện. Thánh điện ở vào trong rừng rậm, hiện lên hình chữ nhật, chiếm diện tích cực lớn. Cao hơn chung quanh mặt đất gần 1 mét. Đông tây hai mặt có 8 cái Coslan trụ thức. Nam bắc hai mặt có 17 cây. Cộng đồng chống đỡ lấy nóc nhà. Chèo chống trụ đều là bằng đá. Đỉnh chóp lấy lông lang lá là trang trí. Nhìn qua hoa lệ chói lọi. Cây cột chung quanh quấn quanh lấy lục sắc thực vật dây leo. Phía dưới thì chất đống lấy xương cốt cùng kim loại linh kiện dựng mà thành trang trí vật. Giống tinh thể đám đồng dạng bảo vệ lấy cột đá. Trong thánh điện ở giữa mặt đất bị móc sạch, rót vào lục sắc đầm lầy ao nước. Những này ao nước sẽ dọc theo nước ngầm ống hệ thống không ngừng lưu động, có thể phản xạ chăn nuôi dương tạo ra ánh nắng, lệnh thánh điện càng thêm vàng son lộng lẫy. Thánh điện chỗ sâu nhất an trí lấy một tòa cự hình hình người tượng đá. Hình người tượng đá người mặc trường bào, khuôn mặt mơ hồ, ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên quan sát phía dưới. Cho dù là tư thế ngồi, tượng đá độ cao cũng cao tới 12 mét. Tòa này tượng đá dĩ nhiên chính là chiếu vào Lý Ngang hình thể khác. Ra ngoài thần linh cần bảo trì cảm giác thần bí mới có thể để cho phàm tục sinh mệnh ngưỡng vọng chủ nghĩa công lợi. Cùng thần linh không thể nhìn thẳng hiện thực nhu cầu. Tượng đá gương mặt không có bị khắc họa. Dù sao đặc biệt thần lực ba động mới là mỗi cái thần linh độc nhất vô nhị. Vân tay, mà tại Lý Ngang tượng đá phía dưới, thì đứng vững một tôn nhỏ một chút nữ tính tượng đá. Nàng đồng dạng không có khuôn mặt, người khoác lộng lẫy trường bào, tay trái cầm điển tịch, tay phải cầm quyền trượng, yên lặng trang nghiêm đứng lặng, trang nhã, thần thánh, tôn quý, không hề nghi ngờ. Đây là thánh nữ kiêm tiên tri kiêm lãnh tụ kiêm đại hành giả Sài Sài pho tượng. Cả tòa cung điện chính là nàng tự mình thiết kế. Cũng giao cho bầy trùng kiến tạo. Phanh, phanh, phanh, mấy cái não trùng chính treo ở cái khác bầy trùng đơn vị trên trán. Tại trong thánh điện hướng phía hai tòa tượng đá quỳ lại. Bọn chúng chú ý tới Lý Ngang thân ảnh. Toàn thân trên dưới đều tại kích động rung động. Lại duy trì quỳ lại tư thế. Không dám loạn động, lại không dám nhìn về phía Lý Ngang bên này, thánh Sài Khải kỷ lục bên trong có ghi từng tới. Từ phụ mỗi lần tới đến nhân gian, đều có mục đích của mình cùng vĩ đại kế hoạch. Thân là hắn tạo vật bầy trùng, trừ phi thu được thần khải, kêu gọi cùng mệnh lệnh, nếu không không thể tự tiện quấy rầy từ phụ, nhất định phải giả bộ như không nhìn thấy, tiếp tục cố gắng công việc. Cái này thiết lập rất tốt, chỉ ít Lý Ngang không cần lo lắng mỗi lần xuống đến chăn nuôi trong dương, liền sẽ bị ngàn vạn fan hâm mộ bao bọc vây quanh. Ngẫu nhiên còn có fan hâm mộ bởi vì quá kích động mà ngất ngã xuống đất. Lý Ngang đi qua thần điện, đi vào luyện kim công xưởng bên trong, chuyển ra chồng chất tại nơi hẻo lánh mấy bao tải vật chất nguyên liệu. Vẩy vào trên mặt đất, cầm lấy phấn viết, quay chung quanh đống đất, vẽ lên luyện kim trận. Natri Maze Nhôm Silic Lân, Lưu Huỳnh Lục Á Giáp, Ca, Canxi. Luyện kim thuật cần thiết những nguyên tố này đơn chất cùng một chút phức tạp hy hữu hóa chất. Đều là hắn ủy thác con la làm được. Tiền trò chơi muốn so tiền thật đáng tiền nhiều lắm. Lấy con la thân phận, lấy tới cũng không khó khăn. Phấn viết trên mặt đất dần dần vẽ ra rườm rà phức tạp luyện kim trận đồ án. Lý Ngang vẽ lên một trận, liền xuất ra bản thật dày động cơ thư tịch cẩn thận xem xét. Tìm đọc xong tư liệu sau nhắm mắt lại suy nghĩ một phen. Lần nữa viết, luyện kim thuật bản chất là đối vật chất phân tích, phân giải, gây dựng lại. Trước đó, Lý Ngang luyện kim thuật trình độ còn dừng lại tại từ thổ nhưỡng bên trong rút ra nguyên tố đơn chất, cũng đem nó gây dựng lại. Trình độ nhiều lắm là chiết xuất một chút, mà hắn giờ phút này ngay tại làm là sử dụng luyện kim pháp trận, trực tiếp hoàn thành phức tạp phản ứng hóa học, tại pháp trận bên trong làm cho cũ liên kết hóa học đứt gãy, làm cho mới liên kết hóa học hình thành. Cái này cần phải so làm hóa học bài thi, hoặc là đơn giản chiết xuất gây dựng lại khó hơn ngàn vạn lần. Nguyên tố đơn chất mỗi một lần phản ứng hóa học, đều muốn dùng rườm rà phức tạp luyện kim đồ án một lần nữa viết. Bất kỳ chỗ nào vẽ sai, nhiều một bút thiếu một bút, cũng có thể chế thành có đầu độc hợp vật, hoặc là trực tiếp để pháp trận bạo tác, đem chung quanh hết thảy đồ vật nổ thượng thiên. Morgan lữ hành bút ký bên trong có ghi đến, một vị tuổi trẻ luyện kim thuật sư học đồ đi theo sư phụ của hắn cùng một chỗ được mời tham gia công tước tiệc tối. Dạ dày khó chịu đi nhà cầu, đúng lúc gặp nhà vệ sinh không giấy không được, vị này học đồ lại không có ý tư kêu gọi người phục vụ. Liền mình tại nhà vệ sinh trên mặt đất vẽ lên cái pháp trận, muốn luyện vệ sinh giấy ra, không nghĩ tới vẽ quá trình bên trong ngón tay run rẩy, không luyện ra giấy vệ sinh ngược lại để toàn bộ sàn nhà lõm đổ sụp. Hắn đi theo bồn cầu cùng rơi xuống, vừa vặn đập chết dưới lầu ngay tại ý đồ bóp chết công tước hai vị thích khách. Hắn cũng bởi vậy đạt được công tước ngợi khen cảm tạ. Sau đó một bước lên mây, thành nổi danh luyện kim thuật sư, còn đã cưới công tước chi nữ, gia đình mỹ mãn, nhân sinh hạnh phúc. Tại lão niên lúc ra bản hồi ký, tên sách là liên quan tới ta đi nhà vệ sinh liền quen biết tương lai công tước nhạc phụ cái này sự tình, cách chương.